Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số thứ 10, số đặc biệt, cùng tìm hướng đi lên. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, cùng tìm hướng đi lên nghĩa là khi các mối liên hệ tình cảm của chúng ta đang gặp khó khăn hay đang đứng trước nghịch cảnh, chúng ta quyết không để bị nhấn chìm trong tình cảnh đó mà phải cùng nhau tìm hướng thoát ra. Đó là sự tỉnh táo cần thiết mà nhiều khi những người trong cuộc lại lãng quên. Đi lên không chỉ là bước ra khỏi tình trạng hiện tại mà còn phải vươn lên trạng thái mới tốt đẹp hơn. Ngay cả khi đang không có khó khăn hoặc biến cố, nhưng nhận thấy bản thân hay một mối liên hệ tình cảm đang bão hòa, nhạt nhòa, vô vị hay thụt lùi thì chúng ta cũng cần tìm một lối đi lên. Tuy nhiên, con đường thoát ra hay đi lên thật không ngờ là nó không ở bên ngoài mà ở bên trong chính ta. Một liên hệ gặp khó khăn là do một bên chưa tự chăm sóc tốt bản thân mình, còn quá nhiều đòi hỏi và phiền não, nhiều năng lượng tiêu cực. Nên chỉ cần một người thay đổi là tình trạng chung sẽ được cải thiện. Huống chi, cả hai cùng nhau quay về thay đổi. Với nghịch cảnh cũng vậy, nếu không đẩy lùi được nó thì giải pháp khôn ngoan nhất là quay về thay đổi chính mình, giúp bản thân bớt lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực là đã thay đổi cái nhìn của mình về tình trạng, từ đó có thể thay đổi được khả năng ứng phó. Hơn hết, khi đã có được sức mạnh bên trong thì ta sẽ có đủ bản lĩnh để đối mặt và vượt qua gian khó như một lẽ tự nhiên của đời sống. Đó là niềm khao khát sống và vươn tới chân thiện mỹ của mỗi con người. Bây giờ, kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe số radio đặc biệt tuần này với chủ đề Cùng Tìm Hướng Đi Lên. Đây là số radio mà Thầy Minh Niệm và ban biên tập đã quyết định hiến tặng đại chúng một nội dung thật mới lạ. Nếu như những số trước, quý vị đã được đón nhận các bài thơ không chỉ đem lại cảm giác thật dễ chịu mà còn chuyển tải những kinh nghiệm sống hay triết lý sâu xa, rất dễ thấm, dễ nhớ. Trong số radio đặc biệt này, quý vị sẽ được đón nhận những bài thơ thật hay và đầy tính nuôi dưỡng, được ban biên tập chọn lọc rất kỹ, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc bất ngờ. Và đặc biệt có sự tham gia của 7 giọng đọc, từng là giọng đọc thân quen của 3 chuỗi radio vừa qua. Trong khi thưởng thức thơ và nhạc, xin quý vị đừng quên thưởng thức những bức tranh vẽ thật đẹp của những họa sĩ tài năng đã ưu ái dành tặng cho chuỗi radio này. Mở đầu chương trình, như thường lệ, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Chấp nhận để đi tới. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi song thân tôi qua đời đột ngột cùng một lúc, năm đó tôi 24 tuổi. Có thể nói đó là tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của tôi và rất khó để chấp nhận. Phải đến một năm sau thì tôi chấp nhận được đôi phần, rồi phải vài năm sau nữa thì tôi mới chấp nhận được gần như là trọn vẹn. Đó là nhờ tôi đã biết hành thiền, biết đi sâu vào bên trong để kết nối với nguồn sống, với nhiều giá trị tốt đẹp của mình. Đã biết an trú vững chãi trong hiện tại, để kết nối sâu được với thiên nhiên, với những người bạn lành, với cộng đồng và xã hội. Và cho tới khi tôi đã đạt được một cái thấy sâu sắc đó là song thân của mình không chỉ là hình hài đã tan biến, mà còn là nhiều giá trị tinh hoa đã trao truyền vào con người của mình, từ di truyền, từ đời sống chung chạ, từ những lời dạy bảo và tình yêu thương. Và tôi thấy rất rõ song thân đang có mặt trong mình, trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Và những giá trị đó còn quý giá gấp trăm ngàn lần hình hài ở bên ngoài. Và tôi hứa với lòng là sẽ mang song thân đi về tương lai một cách tử tế nhất. Nghĩa là tôi trao cho mình một sứ mệnh là sẽ sống bình an hạnh phúc nhiều nhất có thể, để làm món quà tặng cho song thân mình. Và khi ấy tôi đã chấp nhận rời bỏ hình hài song thân ở bên ngoài để tôn thờ, để chăm sóc song thân ở bên trong. Và tôi biết rằng luôn luôn có những thông điệp sau những biến cố đó. Và rõ ràng khi song thân tôi mất, tôi nghĩ đó là một sự sắp đặt của trời đất để cho tôi được tự do hoàn toàn, để tôi lên đường tìm kiếm những phương pháp thực tập hữu hiệu hơn, có sức chuyển hóa lớn hơn, để tôi được khai mở trí tuệ, để tôi có một đời sống tinh thần vững vàng, để rồi bước tới thực hiện hoài bão lý tưởng của đời mình, đó là giúp cho mọi người bớt khổ và có hạnh phúc. Chắc là phải đi qua khổ đau như thế thì tôi mới có đủ động cơ để bứt phá ra khỏi những giới hạn, ra khỏi đời sống tu tập vẫn còn làng nhàng, vẫn còn tầm thường của mình. Sau này khi đã trưởng thành trong đời sống tu tập, đời sống tâm linh, thì tôi đã đủ can đảm để làm một cái quyết định khá lớn, đó là đẩy mình vào miền hoang dã trong một thời gian rất dài để đối đầu với nghịch cảnh, với những điều kiện sống khắc nghiệt, với môi trường không an toàn. Để làm gì? Để tăng trưởng thêm sức chịu đựng và sự chấp nhận. Tôi biết rằng nếu mình cứ tiếp tục ở trong tu viện, trong một môi trường rất là lành, rất là yên, xung quanh là những người bạn dễ thương, những người lúc nào cũng yêu mến và ngưỡng mộ mình, thì hệ miễn dịch của mình sẽ suy yếu thôi. Mình cần có một bài thực tập khó để nâng dậy tâm hồn. Tuy đã sẵn sàng như thế, nhưng mà khi bước vào cuộc hành trình thì tôi vẫn vấp phải những cái phản ứng kháng cự lại của chính bản thân mình trước những điều bất như ý xảy ra. Và trong tôi lúc nào cũng có một câu là: tại sao nó không như thế này mà lại như thế kia? Sự khác biệt về nền văn hóa, về cách ứng xử giữa những con người với nhau, rồi cả sự thay đổi đột ngột của khí hậu, thời tiết, hay là những câu chuyện xảy ra trên hành trình tu bụi của mình. Nhưng mà nhờ có thiền tập, cho nên tôi đã kịp nhìn lại, kịp phát hiện ra những phản ứng chống trả của mình. Và tôi đã chăm sóc những phản ứng đó. Cho đến 3 tháng sau thì tôi mới bắt đầu có những bước đi thông dong tự tại trên hành trình tu bụi, và mở lòng ra để chấp nhận tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Như ý cũng chấp nhận, mà bất như ý cũng chấp nhận, thuận lợi cũng chấp nhận, mà không thuận lợi, nghịch cảnh cũng chấp nhận, Người dễ thương cũng chấp nhận, mà người không dễ thương cũng chấp nhận. Vì mục đích của cuộc hành trình đó là làm tăng trưởng sự chấp nhận, sự chịu đựng. Và sau 3 năm đó thì tôi thấy mình đã thật sự trưởng thành. Mặc dầu là cũng có những lúc sự biến động xảy ra lớn quá, cái chết cận kề. Tôi có 6 lần suýt chết và cũng đã chống trả quyết liệt trước những nghịch cảnh đó. Nhưng mà rồi thì tôi cũng nhận ra, cũng kịp thời quay về chăm sóc tâm mình, để rồi tôi thấy được cái con đường thoát chết, thoát khỏi mọi hiểm nguy, chính là cần phải bình tĩnh, cần phải lùi lại quan sát, cần phải chấp nhận sự thật đó trước đã. Nó đã xảy ra, nó không thể khác hơn, nó không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Trên cuộc đời này có những thứ nó nằm trong tầm tay ta, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm tay ta. Thì đối với những thứ nằm ngoài tầm tay ta thì nên học cách chấp nhận nó trước đã. Đừng chống nữa, đừng tiết ra chất độc, đừng tiết ra năng lượng tiêu cực, đừng mời phiền não lên nữa. Tôi đã học được bài học rằng muốn vượt thoát mọi khổ đau, muốn bước đi tới trên cuộc hành trình của mình thì phải chấp nhận sự thật đang diễn ra. Nó như một phần tất yếu của cuộc hành trình, nó phải có trong đời sống của mình. Huống hồ chi tôi đã chọn nó, tôi biết nó phải có và tôi muốn đương đầu. Nhưng mà vì có những lúc mình không có sống được với cái tinh túy, cái hay nhất của mình, có những lúc mình bị rơi vào sự khống chế của bản năng, bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, cho nên mình đã trở lại thói quen cũ là chống trả, thậm chí là chống trả một cách quyết liệt với những điều bất như ý xảy ra. Nhưng mà khi mình kịp thời nhận diện, kịp thời quay về để hồi phục năng lượng, để làm mới lại cái thấy của mình, thì mình thấy rằng những khó khăn đó, những nghịch cảnh, những biến động đó là một sự vận hành rất tự nhiên của đất trời. Nó theo quy luật rõ ràng của nhân, của duyên, của quả, mà chúng ta không thể mong muốn nó khác hơn được. Đức Phật cũng đã từng nói, khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta phải học cách làm sao để chấp nhận được cả hai, những điều như ý và cả những điều bất như ý, thì chúng ta mới có thể đứng vững, mới có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc, mới có thể khám phá hết được vẻ đẹp của cuộc đời này. Còn nếu ta chỉ chấp nhận một thứ thôi, đó là những điều như ý, và chúng ta sẽ chống trả quyết liệt những điều bất như ý, thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Vì xung quanh ta luôn luôn có những con người làm cho chúng ta không hài lòng, thỏa mãn. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chiến đấu hoài mãi sao? Cho dù những điều chúng ta không chấp nhận nó đúng đắn, nó phù hợp, nhưng mà đâu phải lúc nào những điều đúng đắn phù hợp cũng được thực hiện trong cuộc đời này đâu. Nó chưa đúng thời điểm, người kia cần phải trải nghiệm thêm, tích tụ thêm nhiều nhân duyên nữa thì họ mới có thể thay đổi được. Và nhiều khi trong đó có sự đóng góp của ta, có nhân duyên từ phía ta, đó là sự chấp nhận của ta. Ta đừng chống họ nữa, ta đừng ghét bỏ họ, đừng lẩn tránh họ, đừng có căm ghét họ, đừng có tiêu diệt họ. Hãy để họ ở bên cạnh ta, vì họ là những người thân yêu của ta mà, họ là những người ân nhân của ta mà, họ là cộng đồng, là xã hội của ta mà. Và ta đừng có cứ chúi mũi để giải quyết vấn đề. Hãy nhìn lên bầu trời đi. Ngoài vũng tối đen thui kia vẫn còn đầy các vì sao lấp lánh, có cả trăng. Chỉ cần quay đầu nhìn sang hướng khác là đã thấy cuộc sống tích cực rồi, là đã thấy cuộc sống còn rất nhiều điều kiện thuận lợi rồi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Mặc dầu đại dịch đang diễn ra gây ra bao nhiêu sự tổn thất và cả nguy hiểm đến tính mạng, ai mà không muốn đẩy lùi được dịch bệnh ngay lập tức? Ai mà không muốn có một đời sống sinh hoạt bình thường như mỗi ngày, để chúng ta được đến công sở đi làm, để chúng ta được gặp gỡ giao lưu, để chúng ta được sinh hoạt một cách thông dong tự tại nhất? Ai mà chẳng muốn như thế? Nhưng mà muốn thôi thì đâu có được. Cần phải có rất nhiều điều kiện nữa thì mới có thể hiện thực hóa được ước muốn đó. Trong đó có việc chúng ta phải chấp nhận sự thật này, mà đừng phản ứng chống trả, đừng cay cú, đay nghiến, đừng có than trời trách đất nữa. Nếu như chúng ta chưa đủ sức để đẩy lùi dịch bệnh thì hãy cố gắng quay trở về với chính mình để phát triển sức đề kháng tâm hồn, phát triển nội lực để ít nhất chúng ta không để cho sự thật này nó đè bẹp mình, không để cho tai nạn này nuốt chửng mình. Ít nhất là chúng ta chấp nhận sự thật đang diễn ra, rằng nó phải như thế, rằng chúng ta đã đóng góp ít nhiều về sự biến động này, về sự có mặt của đại dịch này, qua lối sống thiếu tỉnh thức, chưa có trí tuệ, chưa có đủ lòng tự ái của ta. Và thay vì chúng ta cứ chúi mũi vào nó, quyết liệt phải đẩy lùi, thì chúng ta nên nhìn sang một hướng khác. Trước hết, hãy tìm kiếm những điều kiện hạnh phúc, những điều kiện thuận lợi mà mình đang có, để tận hưởng, để kết nối đi, để mình hồi phục năng lượng, để mình có được sự bình an, có được sự định tĩnh, để tâm trí mình sáng suốt, rồi mình sẽ đủ sức ứng phó đại dịch này ở thế chủ động nhất có thể. Và thậm chí khi mình đã hồi phục được năng lượng, trái tim mình đã mở ra rồi, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật đó là đại dịch vẫn còn có mặt, nhưng mà mình vẫn có thể sống được, mình vẫn có thể thở được, mình vẫn có thể phát huy được những giá trị tốt đẹp nhất của con người. Không vì đại dịch mà mình không thể sống được, không vì đại dịch mà mình trở thành một kẻ yếu đuối bạc nhược, trở thành một kẻ đầy phiền não và gây phiền phức cho những người xung quanh. Đó là khả năng mà con người có thể đạt được nếu như biết quay về để làm mới lại tâm hồn mình. Và luôn nhớ rằng mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống, những nghịch cảnh, những biến động ập đến đều có những thông điệp ở phía sau. Ít nhất là trời đất muốn chúng ta được nghỉ ngơi, trải nghiệm những ngày tháng không phải làm việc vất vả ở bên ngoài, được quay về đoàn tụ với gia đình, được có cơ hội để trở về chăm sóc bản thân và chiêm nghiệm cuộc đời, để nhớ lại bản chất của đời sống là vô thường, để nhớ lại đâu là phương tiện, đâu là mục đích của đời sống, để thấy rằng mình đang đứng ở đâu trên hành trình của cuộc đời. Đến bây giờ mình có nhiều hạnh phúc chưa? Trước khi đại dịch xảy ra, Tuy cho rằng mình đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để sống, để làm việc, nhưng mà mình có nhiều hạnh phúc không? Tại sao bây giờ đại dịch đang xảy ra, chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đi đến nơi công sở làm việc, chúng ta không thể làm những điều chúng ta muốn ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta có thể đi vào bên trong kia mà. Nếu như không thể đi ra bên ngoài thì hãy đi vào bên trong đi. Tâm hồn chúng ta đang chờ đợi chúng ta đó. Ở bên trong còn rất nhiều năng lượng tiêu cực cần được dọn dẹp. Bên trong còn rất nhiều hạt giống tốt lành cần được tưới tẩm, mời lên. Ta đã lỗi hẹn với chính mình lâu rồi, thì đây là cơ hội quý giá để chúng ta thực hiện được ý muốn, phát triển bản thân, tìm một hướng đi cho cuộc đời của mình. Biết đâu nhờ những ngày tháng giãn cách này, nhờ cơ hội trở về và nhìn sâu vào bản thân, nhìn sâu vào đời sống, mà ta sẽ tìm được một hướng đi mới cho bản thân và cho những người thân sống xung quanh ta. Trong hướng đi đó, ta muốn quay trở về đúng với mục tiêu ban đầu khi chúng ta bước vào đời sống này, đó là hướng về chân thiện mỹ, hướng đến một đời sống an lành, có nhiều bình an, có nhiều hạnh phúc, một đời sống mang lại nhiều lợi ích cho những người xung quanh, cho xã hội, một đời sống mà có thể điều hòa được với sự vận hành của đất trời, lúc nào cũng thuận thảo với đất trời, trong vòng tay bảo bọc và chở che của đất trời. Cho nên hãy cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn những biến động đang xảy ra, và ta xin mở lòng ra, chấp nhận nó, học cách vượt qua và đi tới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Life is always nearby. Life is present here and now. Life is always nearby. Life is present here and now. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Breathing in, I feel the source energy of life within myself. Breathing out, I go with the flow of life. Breathing in, I feel the source energy of life within myself. Breathing out, I go with the flow of life. I accept the lows and the highs of life within myself. I accept the lows and the highs of life within myself. Accepting myself as I am is a gift to others. Accepting myself as I am is a gift to others. Accepting others as they are is a gift to myself. Accepting others as they are is a gift to myself. Bright life energy is always surrounding me. guiding me everywhere I go. Trong thế giới hiện đại ngày nay, với vô vàn những mối bận rộn, guồng quay của cơm áo gạo tiền, ngày nối tiếp ngày, làm cho nhiều người trong chúng ta bị rơi vào trạng thái vô cảm, dửng dưng và lạc mất hoài bão sống. Những lúc như vậy, ta cần xiết bao sự quay về bên trong để được nghỉ ngơi, hít thở thật chậm và kết nối lại với những cội nguồn yêu thương từ trong sâu thẳm, để rồi ta tìm lại được giá trị của ngày mới tinh khôi ở mỗi bình minh. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài thơ mang tựa đề Những Ngày Mai Khác do tác giả Đỗ Hải Yến sáng tác qua giọng đọc của Thanh Lam. Tôi không biết mình ở đâu vào ngày mai, khi ngày hôm nay kết thúc giống hệt ngày hôm qua và hôm qua nữa. Những ngày hôm qua tôi đã đi là những ngày không trở lại. Tôi không biết mình ở đâu vào ngày mai. Tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì vào sáng sớm khi những kẻ quanh tôi thức dậy bằng cái ngáp dài tận mang tai, rồi nối đuôi nhau, nhấn nhá, liếc nhìn, rồi lướt, rồi xô, rồi kẹt. Tôi ngọ nguậy trong một mớ tiếng ồn còi xe và chửi rùa, cho đến khi mặt trời chui tọt vào cao ốc, mang dáng hình chiếc hộp diêm. Tôi không biết mình sẽ chọn gì vào ngày mai, như đứa trẻ đứng trước quá nhiều món đồ sặc sỡ. Tôi gión tay chọn một. Một rớt, hai tuột, ba vỡ. Và tôi nào biết ngày mai rồi sẽ làm gì. Tôi là con diều căng dây nhờ gió ư? Những cơn gió lẫn trong bụi bẩn và thối vữa, tôi làm sao biết ngày mai rồi sẽ đi đâu? Tôi đi đâu? Tôi hỏi mình, ngày mai mày đi đâu? Hỏi mãi. Cho đến khi cạn hơi vì tiếng vọng không lời phúc đáp, những ngày dài xếp hàng chờ tôi cúi rạp, toàn một lũ hâm. Lũ hâm ấy xô tôi vào ngày mai, cái ngày tôi đã bảo nó giống hệt ngày hôm qua và hôm qua nữa. Những ngày hôm qua không bao giờ trở lại, cho tôi một lần nhận mặt chính mình. Tôi có phải là ngày mai? Có phải là ngày mai của ngày mai và những ngày mai khác? Những ngày mai vươn vai và hít thở, để tôi được lặng im nghe tiếng mình nhắc nhở. Tôi cần lắm một giấc mơ. Một giấc mơ không phiền muộn của ngày mai. Một giấc mơ cho tôi gặp lại tuổi thơ trên triền đê mùa lúa chín. Được ấp ôm như thùa mẹ vỗ dành, nín nín. Và đời ai rồi cũng cần có những ngày mai. Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông. Em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cánh lúa mới. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu. Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông. Con đường mịt mù một ngày cuối thu. Em đêm vào mùa hạ, nắng thắp trên cao và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân, nghe tiếng chợt buồn trong lá xôn xao đêm mùa xuân sâu mùa riêng tình sâu. Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để chua xót tình chân. Con đường thật buồn, một ngày cuối đông, con đường mịt mù, một ngày cuối thu, em vào mùa hạ, nắng thắp trên cao, và mùa xuân nào, ngần ngơ tình mới, đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân, nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao đêm mùa xuân sâu mùa riêng tình sâu. Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để chua xót tình chân. Em hôn lên tay mình để chua xót tình chân. Em hôn lên tay mình để chua xót tình chân. Khác với việc dừng chân nghỉ ngơi trên một chặng đường dài, khi ta đầu hàng trước những gian nan trong cuộc sống và có thái độ lẩn tránh thực tại, đắm mình trong những vũng lầy của nghịch cảnh hay một tổn thương nào đó từ quá khứ, thì cuộc sống quanh ta vẫn tiếp diễn dù ta muốn hay không. Thời gian vẫn sẽ trôi đi, vạn vật sẽ vẫn chuyển mình, và ta sẽ lùi về cũ kỹ khi mắc kẹt và mãi đứng lại một chỗ. Vậy thì hãy mạnh dạn bước tiếp, để thế quanh ta còn lắm điều mới lạ của một kiếp nhân sinh nhiệm màu. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những vần thơ trong trẻo, tươi sáng mang tựa đề Đi của tác giả Nguyễn Thiên Ngân, được thể hiện qua giọng đọc Phan Anh. Mỗi một ngày thức dậy, tôi hiểu mình phải đi qua cánh rừng sâu thẳm, qua nội cỏ thầm thì, qua những vùng nắng bỏng của sa mạc buồn thương, qua lãnh nguyên gió rát nơi cơn mơ phi thường. Tôi tập đi từng chặng cùng người hoặc cô đơn, tôi giữ cho mình thở, cả phút bàn tay buông. Tôi có đôi lời hẹn với một đôi linh hồn, chờ nhau trên đỉnh tuyết hay cuối bờ mây sương. Tôi đi và tôi biết, tôi không đi một mình, bên tôi còn tôi khác của một vòng uyên minh. Mỗi một ngày thức dậy, chúng ta đều phải đi, dẫu có ngày nằm lại chờ niềm đau qua đi. Một mầm cây mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biên khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người. Một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tinh tang tang tang, đàn tôi mang thai nụ hồng. Tình tình tinh tang tang tang, sa mạc mang thai dòng sông. Tình tình tinh tinh tang tang, mặt đất mang thai bầu trời. Tình tình tinh tang tang tang, đàn bà mang thai đàn ông. Trong những năm gần đây, nhân loại đã và đang phải đối mặt với những vấn nạn khủng hoảng toàn cầu. Trong đó có tình trạng biến đổi khí hậu đến từ việc các nguồn tài nguyên bị phát kiệt do nhu cầu tiêu thụ thừa mứa của con người. Trong đó có tình trạng khủng hoảng kinh tế đến từ chủ nghĩa chiếm hữu cùng sự chạy theo lòng tham vô độ và ích kỷ của một bộ phận tha hóa không nhỏ. Và tất nhiên, trong đó có cả cơn đại dịch COVID-19 vẫn đang quét qua địa cầu như từng đợt sóng dữ, gây ra bao thiệt hại và đảo lộn trật tự sống của tất cả mọi người. Trước những vấn đề gây go đó, vẫn không ít người hờ hững hay chạy trốn thực tại và chọn cho mình việc vùi đầu ngày đêm vào các phương tiện truyền thông, giải trí ảo. Sống trong thời đại như vậy, ta nhìn quanh mà khó tránh khỏi những hoang mang, thắc mắc là làm sao để trước những nhiễu loạn đó ta chọn được cho mình và thế hệ kế thừa con đường đúng đắn để bước tiếp. Đó là những trăn trở dễ được đồng cảm trong bài thơ Thập Kỷ Yêu của Hà Trần sẽ do chính tác giả trình bày sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe. Thập Kỷ Yêu làm nên trò trống gì? Trừ những ngày ăn ngủ studio, vài album ra đời từ tốn, những chuyến đi xa dần co ngắn lại, những ước vọng dài ngày thực tiễn hơn. Nhà mình bé tí teo, bỗng ôm cả thế giới. Thập Kỷ Yêu nhìn xung quanh chán ngán, người ta già đi không trưởng thành khôn lớn, hàm hố đua đòi những chuyện không đâu. Khí hậu nóng lên, lòng người lạnh lẽo, chiến tranh giấu mặt lái buôn, cổ phiếu gia tăng tức thời dầu lên giá, không biết ông nào giật dây. Thập Kỷ Yêu media mỗi ngày tuyên truyền đủ thứ trò chơi phương tiện, bloggers làm nhảm giết thời gian, quay lưng khước từ thực tế. Tự bảo mình nên cấm khẩu, lưỡi bén cắn nhầm môi. Nếu một ngày chỉ một giờ thôi, soi gương vào lòng không lúng túng, dậy sớm lặng nghe tiếng thiên nhiên, dù bạn trồng cây trên đất trống, trò chuyện với người thay vì máy tính, có lẽ cuộc đời sẽ giản đơn hơn và ngày qua bớt dần u tối. Thập kỷ yêu cuối cùng còn lại gì? Tình yêu lớn không cần ca ngợi. Tôi ươm một hạt mầm xương thịt, vẫn khấp khỉnh lo đặt nhầm thời, sau này sống sao chỉ với lòng nhân. Cứ hồn nhiên đi tiếp thập kỷ yêu, ngắm trời xanh tỏa cành cao bóng mát, tiếp tục hành hương qua những miền chưa biết, bình thản ghi lại cuốn phim tôi. Ừ, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài. Tôi như là người lạc trong đô thị, một hôm đi về biển khơi. Nói dài tình mẹ tôi nói lời cấm tôi, tin tôi nhé vì tiếng cười. Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang hồi thành thơ. Tôi như trong đêm dài nhìn tôi đã quá ngậm ngùi. Trong cuộc sống của chúng ta, có những biến cố lớn có thể tước đi điều gì đó rất quý giá và ta trở nên khổ đau cùng cực khi phải đối diện với sự thật. Lúc mà nội lực dường như quá mỏng manh thì tai nạn ấy có thể đặt dấu chấm hết cho những gì ta tin tưởng và thậm chí cho cả lẽ sống của mình. Tuy nhiên, đằng sau tất cả đều có những ý nghĩa và thông điệp mà trời đất gửi đến và mong chờ ta đón nhận. Khi mà trái tim ngỡ như đang thoi thóp, thật sự yếu ớt, thì với hơi ấm nuôi dưỡng của chánh niệm và sự kết nối sâu sắc với thực tại qua mỗi bước chân, tim ta cũng sẽ thật mềm mại và mở rộng như chưa bao giờ hết, để cho những hạt giống kế thừa trong trẻo, thiện lành nhất trong mỗi con người được nhú mầm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức chia sẻ về sự mầu nhiệm này qua bài thơ Bước Chân Chữa Lành do thầy Minh Niệm gửi tặng qua phần thể hiện của Hồ Tiến Đạt. Những bước chân trần trở về tuổi thơ, ngượng nghịu liêu xiêu qua ngõ vắng thân quen, mà sao lạ lẫm. Chạm nhẹ lên bãi cát mịn màng, mà như trao nhau nụ hôn đầu tiên say đắm, nỡ lòng nào bước nhanh. Không thể níu được gì với hơi thở mong manh, không thể trốn vào đâu để mỗi khi quá khứ tràn về đừng xô mình té ngã. Không thể ngồi yên chờ ngày qua vật vã, nằm xuống cũng không xong. Mất người thân, lạc người quen, không kết nối được trái tim, loay hoay mãi không biết quay về hướng nào để chỉ một lần cho thật đúng. Giây phút nhận ra tuổi thanh xuân đã lụi tàn trên hành trình mơ mộng, không thể ngờ rằng mình chưa từng biết sống, chưa từng biết khóc, chưa từng biết yêu. Sống mòn, quạnh hiu, cố nghĩ sắc tức thì không, chẳng giúp được bao nhiêu. Lại nhại mãi câu kinh, có khác gì gã khùng giữa ban ngày nằm mớ. Cho đến một hôm đớn đau cáu cào từng hơi thở, nhập nhằng giữa quên và nhớ, mới khao khát bình yên, mới tha thiết được nắm lấy bàn tay của những người thân quen, mới thấy giá trị của ngày không giông tố. Tỉnh ra từ đó, biết ngày mới đang lên, bước xuống chiếc cầu thang gỗ ộp ẹp, những bước chân cẩn trọng đầu tiên, những bước chân rung lên làm bừng dậy cả một trời thương nhớ. Bao lâu rồi chốn này chôn chân trắc trở, bao lâu rồi chốn này thèm được sống biết bao nhiêu. Bước ra trước hiên nhà theo tiếng gọi của lũ chim, chúng thưởng thức vũ điệu giao nghiêng, ta thưởng thức vũ điệu từng bước. Có gì sau, có gì trước, có gì mất, có gì được, rơi rụng hết dưới chân này. Đi cứ đi cho nhẹ lòng, cho tươi tỉnh, mà không cần biết đến ngày mai. Mỗi bước chân bình yên là mỗi nơi muốn đến, nơi ta gặp lại ta trong cảm mến, nơi không còn định mệnh. Không ai đến với cuộc đời này để chơi trò lận đận hay mãi chịu xót xa. Rác sẽ trở thành hoa, những bước chân nhẹ tên sẽ là những hạt mưa sa thấm sâu vào lòng đất. Một hôm ghé qua miền ký ức, vẫn còn đây như chưa từng lạc mất, cái thật thà, hồn nhiên.

Chân thiện mỹ luôn là khát vọng sống của con người, và hình như từ trước tới nay, bộ ba toàn bích chân thiện mỹ là bộ luật cao nhất mà nhân loại cần tôn trọng, tôn thờ. Trong cơn đại dịch của nhân loại, trong những giai đoạn giãn cách, ai ai cũng đối đầu với áp lực của hoàn cảnh chung và riêng. Thế nhưng, các ekip thực hiện các chuỗi radio đã rất nỗ lực để mỗi tuần cống hiến cho đại chúng một tác phẩm hoàn hảo nhất có thể. Đại chúng chắc chắn đã nhận ra những cải thiện không ngừng của các chuỗi radio, từ hình thức đến nội dung, tất thảy không ngoài mục tiêu hướng đến con đường chân thiện mỹ. Việc ekip radio nỗ lực hướng nội dung bám sát tình trạng thực tế để chia sẻ, đồng hành và dìu dắt tinh thần cho đại chúng đã được đại chúng chờ đợi mỗi tuần và xem đó là những món ăn tinh thần. Sự đón nhận nhiệt thành và thương yêu đó đã giúp cho ekip thực hiện cũng rất hạnh phúc, vì không những được sống trong không khí an lành, ấm áp mà còn góp phần tạo nên những giá trị tâm hồn cho mọi người. Nhân số radio đặc biệt này, một lần nữa xin được gửi lòng tri ân đến thầy Minh Niệm vì đã luôn có mặt kịp thời và trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho đại chúng. Đặc biệt qua những bài pháp thoại và hướng dẫn thiền tập của thầy, dù đang rất bận triển khai nhiều dự án lớn, nhưng thầy vẫn luôn dành hết trái tim để hiến tặng những tác phẩm rất chất lượng, chỉnh chu, luôn làm người nghe từ hài lòng đến ngạc nhiên, từ cảm phục đến kính thương. Nương nhờ tâm từ ái và năng lượng bình yên của thầy, ekip thực hiện chuỗi radio Chỉ Tình Thương Ở Lại xin được cùng với thầy tiếp tục thực hiện thêm vài số nữa như đã hứa, để đồng hành cùng đại chúng trong trận đại dịch còn nhiều nguy biến này. Mong rằng đại chúng mỗi ngày nhớ dành cho mình thời gian để nghe lại radio, nhất là các bài thiền tập, để có thể duy trì việc thiết lập lối sống tỉnh thức, dần dà khai mở được những cái thấy sâu sắc trên con đường hướng tới chân thiện mỹ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và thương yêu. Xin hẹn gặp lại đại chúng ở số radio kế tiếp. Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tan phai. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài. Tôi như là người lạc trong đô thị, một hôm đi về biển khơi.